Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1918, Bá Nha Tinh, Thánh Nhân Đối Lập, ha ha, Hồn Khiên Thánh Đế nói rất có lý, nhân tộc là của chúng ta kẻ địch chung, Côn Lôn Tiên Tông Thánh Nhân Lão Tổ Lục Vũ, cũng là bây giờ Trường Thanh Thiên Tiên Vực ở tinh không chiến trường phát ngôn viên, cười nói, biểu thị tán thành. Tán thành, Minh tộc hai đại thánh nhân một trong. Minh Sách Thánh Nhân nói rằng, hắn đã tu luyện đến thánh nhân đệ nhị tai, chính là Âm Minh Thiên phe phái bên trong, thực lực mạnh nhất một người. Tam đại phe phái, rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí. Rất tốt, Bá Nha di tích ở nơi nào xuất thế? Có thể có dấu hiệu. Hồn Khiên Thánh Đế hỏi, Minh Sách Thánh Nhân thoáng cau mày. Hắn vẫn còn có chút không ưa Hồn Khiên Thánh Đế loại kia cao ngạo ngữ khí. Có điều, lấy tâm tình của hắn, ngược lại cũng sẽ không tính toán việc này. Ta Minh tộc người, bây giờ chính đang Bá Nha Tinh bên trên chung quanh tìm tòi. Chỉ có điều vẫn không nhìn thấy bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Nhìn thấy Minh Sách Thánh Nhân, không nói, một bên Minh Quan Thánh Nhân mở miệng đáp. Này cũng lạ, theo đạo lý nói. Bá Nha di tích loại này loại cỡ lớn tiên nhân di tích xuất thế. Thường thường sẽ có không tầm thường thiên triệu nương theo. Làm sao sẽ không hề tiếng động. Quái tai, Lục Vũ Thánh Nhân ha ha cười nói. Tựa hồ có ý riêng. Hồn Khiên Thánh Đế hừ một tiếng. Bây giờ chúng ta thế lực khắp nơi. Vẫn như cũ xem như là. WW$V, Minh Hữu, có loài người cái này cùng chung kẻ địch. Nếu như Âm Minh Thiên phương diện, biết được một ít liên quan với Bá Nha di tích xuất thế tin tức, không muốn đối với Minh Hữu che giấu, đứng Hồn Khiên Thánh Đế phía sau, một tên vóc người hơi thấp ông lão lặng lẽ nói, ta Man Hoang bộ tộc binh sĩ một mực trong tinh không ở lại cũng không thỏa đáng, không bằng để cho bọn họ đi tới Bá Nha tinh đặt chân, cộng đồng tìm tòi Bá Nha di tích xuất thế dấu hiệu. Minh Sách đạo hữu ý như thế nào? Người nói chuyện, chính là hồn tộc vị thánh nhân thứ ba Hồn Phù Lão Tổ. Hắn cũng tu đến một tai thế tôn cấp độ. Minh Sách thánh nhân hừ nhẹ một tiếng. Không để ý đến Hồn Phù thánh nhân. Không khí trong sân, trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương lên. Lúc trước tranh cướp Bá Nha Ngọc Bài tín vật thời điểm. Hai người các ngươi đại phái hệ người cũng leo lên Bá Nha Tinh. Không phải cũng không thấy cái gì di tích xuất thế dấu hiệu sao? Các ngươi không tin lời của ta nói. Cố ý muốn phái người đi Bá Nha Tinh trên tìm tòi. Vậy cũng tùy ý. Minh Quan Thánh Nhân đạo. Chỉ có điều. Hy vọng hai người các ngươi phe phái người duy trì khắc chế. Không muốn xảy ra chuyện gì. Ha ha. Đó là tự nhiên. Lấy được cho phép có thể. Hồn Phù Thánh Nhân đương nhiên sẽ không tính toán đối phương trong lời nói một tia nhắc nhở tâm ý. Hắn gọi lại đây một hồn tộc tám kiếp thế tôn cường giả. Phân phó vài câu, người sau lập tức xuất lĩnh Man Hoang bộ tộc bên trong thế tôn cao thủ. Hướng về Bá Nha Tinh nhanh chóng bay đi. Một bên Lục Vũ Thánh Nhân, cũng gọi là đã tới một tên tám kiếp thế tôn cấp mấy cao thủ. Mệnh hắn dẫn người đi tới Bá Nha Tinh thăm dò di tích xuất thế địa điểm. Không khí trong sân, thoáng rộng rãi một chút. Hồn Phù Thánh Nhân mở miệng cười nói. Lần này Bá Nha di tích mở ra. Mặc kệ chúng ta tam đại phe phái phương nào được chuyện thừa. Đều là một chuyện tốt. Nhân tộc sắp tới có thể diệt. Hy vọng như vậy, có điều lấy cổ hồng lão thất phu kia tính tình. Không thể ngồi chờ chết. Vạn sự đều phải cẩn thận. Lục Vũ vẻ mặt trong lúc đó làm như lâm vào hồi ức. Sắc mặt có chút âm trầm nói rằng. Ha ha, Lục Vũ, ngươi vẫn là như vậy không tiến bộ. Một trận lớn lao thanh âm của. Ở huyền lực gói hàng bên dưới. Ầm ầm ầm truyền tới. Sau một khắc, trước mặt chúng nhân trong hư không. Một đạo không gian thật lớn vết nứt rộng mở ra. Kịch liệt không gian rung động. Ở Bá Nha Tinh tầng ngoài trong thái không phun trào đi ra. Theo lớn lao tiếng cười. Cổ hồng lão tổ trước tiên bước ra vết nứt không gian. Ở sau người hắn. Kiếm phủ thánh nhân Diệp Tinh lão tổ. cùng với phía sau của bọn họ gần 20 tên Thế Tôn cường giả cùng nhau xuất hiện, mạnh mẽ huyền lực gợn sóng kinh sợ toàn trường. Cổ Hồng, người quả nhiên xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Lục Vũ Thánh Nhân sắc mặt càng âm trầm, còn có một tia vẻ kiêng dè. Cổ Hồng lão tổ cùng Lục Vũ Thánh Nhân là đồng thời đại nhân vật. Hai người ở lúc còn trẻ, liền theo thứ tự là Đế Tông cùng Côn Lôn Tiên Tông kiệt xuất nhất thiên tài. Chỉ có điều, Cổ Hồng lão tổ vẫn đè lên Lục Vũ một đầu. Tình huống như thế mãi cho đến hai người phân biệt lên cấp thánh nhân thời điểm, cũng không từng thay đổi. Nếu như không có Cổ Hồng, Lục Vũ thánh nhân cả đời này sẽ vinh quang cực kỳ. Nhưng vừa vặn có Cổ Hồng lão tổ đè lên, hắn thiên tài ánh sáng không cách nào hiển lộ. Mọi người nhắc lên Lục Vũ thời điểm, đều sẽ bắt hắn cùng Cổ Hồng khá là. Điều này cũng tạo thành Cổ Hồng, Lục Vũ giữa hai người sâu sắc mâu thuẫn. Cổ Hồng đạo hữu, người xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ tới đây, để làm gì? Hồn Khiên Thánh Đế đứng ra hỏi. Bá nha di tích xuất thế, loại này việc trọng đại làm sao có khả năng ít đi chúng ta nhân tộc. Phải biết, Bá nha di tích ở vào Bổ Thiên Tổ trận bên trong phạm vi, vốn là chúng ta tộc của cải. Cổ Hồng lão tổ cười nhạt nói rằng. Nói bậy, người có biết, Bá nha di tích lai lịch, lại như này nói ẩu nói tả. Lục Vũ thánh nhân rốt cục bắt được một trào phúng Cổ Hồng lão tổ cơ hội. Cười lạnh nói, Bá nha tiên nhân, là 10 vạn năm trước tiến công Thiên Huyền Tinh. Bởi vì tình huống ngoài ý muốn ngã xuống đông đảo tiên nhân một trong. Hắn cùng với các ngươi Thiên Huyền Tinh nhân tộc, vốn là đối lập tồn tại. Hắn di tích, tại sao có thể là các ngươi nhân tộc hết thảy? Cổ Hồng lão tổ tựa hồ đối với chuyện này cũng có hiểu biết. Hắn không để ý lắm địa xua tay cười nói. Đã như vậy, này Bá nha di tích coi như là chúng ta Thiên Huyền Tinh nhân tộc chiến lợi phẩm. Tự nhiên cũng có quyền nắm giữ. Ngươi, vẫn là như vậy vô liêm sỉ. Lục Vũ thánh nhân không cam lòng nói rằng. Được rồi, cái gì có quyền nắm giữ không có quyền nắm giữ. Người có thực lực, mới có tư cách giữ lấy Bá nha di tích bên trong chuyện thừa. Hồn Khiên Thánh Đế lạnh lùng nói rằng. Cổ Hồng, người đem trận thứ nhất khu cường giả hết mức mang ra đến. Là muốn cùng chúng ta tam đại phe phái khai chiến không? Cổ Hồng lão tổ lạnh lùng nói rằng. Khai chiến, lão phu tạm thời không có ý nghĩ này. Có điều, nếu như cái nào một phái hệ chủ động khiêu khích chúng ta tộc. Lão phu cũng sẽ không đáp ứng. Tam đại phe phái, bàn về liên hợp lại lực lượng hơn xa nhân tộc. Bất quá bọn hắn chính là có phe phái phân chia. Mới không muốn chủ động cùng nhân tộc xước đầu mẻ chán. Để tránh khỏi quá nhiều địa tiêu hao sức mạnh của chính mình. Cuối cùng trái lại bị những phái hệ khác thừa lúc. Bởi vậy, ở Cổ Hồng lão tổ mấy câu nói ra sau khi. Liền ngay cả Hồn Khiên Thánh Đế. Cũng không có tiếp tục ý khiêu khích. Ha ha, Cổ Hồng, người cứ như vậy yên tâm đem trận thứ nhất khu nhân tộc tinh anh toàn bộ mang ra. Giả như trong lúc này, ta dẫn quân tiến công Ngọc Hoàng Tinh, mới có thể một trống mà xuống chứ. Hồn Khiên Thánh Đế nói, Ngọc Hoàng Tinh có xà tổ tọa trấn, ở Bổ Thiên Tổ trận gia trì bên dưới. Thực lực của hắn không hẳn so với ngươi kém bao nhiêu. Nếu như ngươi muốn lưỡng bại câu thương, cứ việc đi thử, Cổ Hồng lão tổ từ tốn nói. Ở trong tinh không, các vị thánh nhân miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, hướng về Cổ Hồng lão tổ tạo áp lực. Nhưng Cổ Hồng lão tổ nhưng là một mực đỡ, bất kể là ngôn ngữ vẫn là khí thế, đều không kém chút nào. Hứa Dương nhìn ra âm thầm khâm phục, hắn vẫn chưa xuất hiện ở nhân tộc trong đội ngũ. Mà là sớm thoát ly nhân tộc đội ngũ, vòng qua những kia thánh nhân, đi tới Bá Nha Tinh một bên khác vũ trụ, nhìn thấy tinh không chư thánh trong lúc nhất thời không thể động thủ. Hứa Dương thoáng yên lòng, hóa thân một đạo độn quang, trực tiếp xông vào Bá Nha Tinh tầng khí quyển bên trong. Rất nhanh, Bá Nha Tinh mặt đất màu đỏ sẫm, dần dần ánh vào Hứa Dương mi mắt, xa xa mà. Mấy đạo độn quang xẹt qua chân trời, làm như ở siêu tầm món đồ gì. Trong đó một đạo độn quang, hướng về Hứa Dương phương hướng nhanh chóng bay lượn mà tới. phần phật một tiếng, độn quang tiêu tan, một người mặc hắc bảo minh tộc người xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Ngươi là người nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Cái kia minh tộc người quát lạnh, điểm ấy cũng phải hướng về ngươi báo cáo sao? Hứa Dương cười nhạt, trước mắt cái này minh tộc người bất quá là huyền hoàng cấp thực lực, cũng không đặt ở Hứa Dương trong mắt. Hơn nữa, kém như vậy thực lực, cũng không thể có thể nắm giữ bá nha ngọc bài. Hứa Dương nối tới hắn xuất thủ hứng thú đều không có. Hừ, bây giờ bá nha tinh đã toàn cảnh phong tỏa, không chấp thuận những người không có liên quan ra vào. Chỉ có tam đại phe phái người mới có thể cho phép dừng lại. Người rốt cuộc là thế lực kia, tại sao không có đánh dấu? Cái kia minh tộc huyền hoàng liên tục quát hỏi. Thế lực đánh dấu sao? Hứa Dương nhìn cái này minh tộc huyền hoàng trước ngực, nơi đó có một đầu lâu cốt dấu ấn, hơi có chút âm u dữ tợn mùi vị. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, huyền lực sử dụng, nhẹ nhàng xé vài tiếng vang lên. Cái kia minh tộc huyền hoàng ngực bộ xương dấu ấn đã từ quần áo bên trên lôi kéo mà xuống, rơi vào trong tay hắn. Thì ra là như vậy, có một tia âm khí ẩn chứa ở bên trong. Những thế lực khác cũng không phải dễ dàng ngụy trang. Hứa Dương lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi, cái kia minh tộc huyền hoàng chưa phản ứng lại, đã bị Hứa Dương lột xuống thế lực ký hiệu. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Có điều, chỉ từ vừa cái kia một tay, hắn liền phán đoán ra Hứa Dương tuyệt đối không dễ trêu. Ngươi chờ, dám ở bá nha tinh trên gây sự, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Minh tộc huyền hoàng trong khi nói chuyện, tàn nhẫn mà bóp nát một khối ngọc phù. Gọi viện binh sao? Thú vị, Hứa Dương ôm hai tay, thảnh thơi đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đúng là hy vọng minh tộc có cao thủ chân chính đến đây. Càng mạnh người, nắm giữ bá nha ngọc bài tín vật khả năng lại càng lớn. Không lâu lắm, mấy đạo lưu quang bay lượn mà đến, ở Hứa Dương trước mặt dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Tới mấy người, mạnh nhất người thực lực có điều vô địch huyền hoàng cấp độ. Nhìn thấy giữa trường quái dị đối lập cảnh tượng, cùng với lúc trước minh tộc huyền hoàng tổn hại quần áo, kinh ngạc hỏi, âm phân huyền hoàng, người này không nói lai lịch của chính mình, ta hoài nghi là tới gây chuyện. Lúc trước tên kia minh tộc huyền hoàng bẩm báo, cái kia gọi âm phân huyền hoàng cường giả, lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dương một chút, nói, các hạ là hệ phái nào? Kính xin đưa ra ngươi vị trí phe phái đánh dấu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Âm minh thiên phe phái, chỉ có các ngươi những này yếu đuối mong manh ra hỏa sao? Hứa Dương lắc lắc đầu, ngón tay liên tục gảy, bành bạch liên tiếp vang lên. Mấy cái này huyền hoàng cấp cường giả bỗng nhiên phát hiện chung quanh bọn họ không gian bị giam cầm. Ngoặc kép, thế tôn cường giả, âm phân huyền hoàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho các ngươi một cơ hội. Đi gọi người đi. Gọi người càng mạnh càng tốt. Hứa Dương phất tay triệt hồi âm phân huyền hoàng không gian chung quanh cầm cố. Ngươi, chờ. Âm phân như gặp đại xá, nhanh chóng hướng về phương xa. E sợ cho Hứa Dương đổi ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.